Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Vương tỷ và Từ phu nhân trông coi các nữ công. Lê Thanh chấp liền đến hậu viện, bắt đầu lên kế hoạch cho những việc sắp tới. Sách đã in xong, tiếp theo có thể nghĩ cách tận dụng cửa hàng ở ngoại thành. Còn tận dụng như thế nào? Đương nhiên là làm đồ kho bán. Bây giờ bến tàu mới vẫn chưa hoàn thành, nhưng nếu không có gì bất ngờ, khoảng một tháng nữa sẽ xong. Nhưng dù bến tàu mới có hoàn thành hay không, kỳ thực cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bán đồ kho. Họ làm đồ kho ở cửa hàng đó xong, có thể mang vào huyện bán. Không phải sao? Hàng ngon không sợ ngõ sâu. Với đồ kho nhà họ Thường, cho dù bán ở tú phường, chắc chắn cũng có rất nhiều người đến mua. Nhưng muốn bán đồ kho, phải chuẩn bị trước, chưa nói đến chuyện khác. Chỉ riêng các loại gia vị linh tinh, nếu làm ít, ở huyện Sùng Thành vẫn có thể mua đủ. Nhưng nếu muốn nấu số lượng lớn, lại không muốn tiết lộ công thức, chắc chắn phải đến vài nơi khác nhau để mua. Nấu đồ kho còn cần chuẩn bị vài cái nồi lớn, cần liên hệ người bán gà vịt. Nếu làm ít, ở huyện Sùng Thành vẫn mua đủ được. Nhưng nếu muốn nấu số lượng lớn mà lại không muốn lộ công thức, thì nhất định phải đổi vài nơi mua. Nấu món kho còn cần chuẩn bị mấy chiếc nồi to, cần phải liên hệ với người bán gà vịt. Những việc lặt vặt này, Lê Thanh chấp định giao cho Thường Chiêm làm. Người trẻ tuổi phải trải nghiệm nhiều mới được. Còn hắn, khoảng thời gian tới, hắn có thể tranh thủ bắt mạch cho những người lao động kia, kê vài phương thuốc bổ. Sức khỏe của những người lao động này rất kém, trước đây hắn không lo được cho họ, bây giờ có thể dùng dị năng giúp họ trị liệu một chút, lại cho họ ăn uống đầy đủ. Cơ thể họ chưa chắc đã được bồi bổ hoàn toàn, nhưng nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Buổi tối Kim Tiểu Diệp không có ở nhà, Lê Thanh chấp liền sang phòng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ngủ. Không có cơ hội ôm vợ ngủ, cũng chỉ có thể ôm con thôi. Nói đến, bây giờ hai đứa nhỏ còn bé, còn có thể ôm một cái. Vài năm nữa hắn, một lão phụ thân, nhất định sẽ bị ghét bỏ. Đêm đó, Lê Thanh chấp, Tả Ủng Hữu Bão, ngủ rất ngon. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần sảng khoái, hắn kéo Thường Chiêm cùng xuống bếp, làm mì hầm cà tím ăn. Kiếp trước hắn từng ăn mì hầm cà tím một lần, rất thích, tiếc là sau đó không được ăn nữa. Nhưng hắn nghĩ đến làm món này, không phải vì nhớ hương vị ngày xưa, mà đơn thuần là dạo này rau ăn được ít, suốt ngày ăn cà tím đậu đũa hơi ngán, muốn đổi món. Trong thực đơn nhà họ Thường không có mì hầm cà tím. Nhưng sau khi nghe Lê Thanh chấp nói qua, Thường Chiêm liền làm ra một nồi mì hầm rất ngon. Chỉ tiếc là lúc này không có bột ngọt, mì chính các loại gia vị đề vị, ăn không được đậm đà lắm. Lê Thanh chấp cảm thấy mình đúng là sống sung sướng quen rồi. Đối với thức ăn lại có nhiều yêu cầu như vậy. Năm ngoái lúc này hắn vừa trọng sinh, ăn một miếng cà tím sống cũng thấy là mỹ vị nhân gian. Cha, mì này ngon thật. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên. Thường Thúy vẻ mặt tự hào, thúc thúc của con nấu ăn ngon nhất. Sau khi Thường Chiêm trở về, Thường Thúy nói nhiều hơn. Nàng biết bà nội và mẹ của mình đã mất, nhưng có lẽ là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Nàng không nhớ rõ chuyện lúc đó, nàng không hỏi, Thường Chiêm cũng không nói. Hai người hoàn toàn không nhắc đến chuyện huyện Lâm Hồ. Nơi đó đối với bọn họ mà nói là một nơi không muốn quay đầu nhìn lại. Thường Chiêm và Thường Đoan bán nhà nhanh như vậy, chính là vì cả đời này bọn họ không muốn quay lại đó nữa. Cha ta nấu ăn mới ngon, Lê Đại Mao nói. Mì này là cha ta dạy thúc thúc của muội làm. Thường Thúy nói, thúc thúc của ta làm ngon. Lê Nhị Mao đứng về phía ca ca. Cha ta làm mới ngon, ngon nhất thiên hạ. Đồ kho ăn trước kia muội quên rồi sao? Thường Thúy nghĩ đến mùi vị đồ kho kia, cảm thấy thúc thúc của mình thua rồi. Nghiêm túc gật đầu, là cha các huynh làm ngon. Thường Chiêm, Lê Thanh chấp cười ha hà. Lúc bọn họ ăn sáng, trong phòng bếp của một căn nhà nhỏ ở Phủ Thành, Phương Tú Nương nhóm lửa, bắt đầu làm bữa sáng. Bà tử mà Chu Tiền tìm đến để bầu bạn với Phương Tú Nương là vợ của quản gia nhà họ Chu, tuyệt đối đáng tin cậy. Vị đại thẩm này họ Đường, rất giỏi ăn nói. Sau khi thức dậy, bà để Phương Tú Nương nhóm lửa, còn mình thì bắt đầu làm bột viên. Vừa làm, bà vừa nói với Phương Tú Nương: "Tú Nương, thẩm của con tay nghề nấu nướng rất tốt. Canh bột viên mà thẩm làm, ngay cả lão gia ăn cũng khen không ngớt lời." Đường đại thẩm chiên hai quả trứng ốp la, múc ra rồi dùng dầu còn lại trong nồi xào dưa muối và thịt băm. Sau đó thêm nước nấu canh, đổ bột vào làm bột viên. Trong bếp tràn ngập mùi thơm. Đường đại thẩm nói không ngừng: "Trưa nay, thẩm làm đậu đũa xào thịt cho con ăn. Thịt xào của thẩm rất ngon. Mùi thịt nướng khét ở đâu ra vậy?" Đường đại thẩm đang nấu cơm ngửi thấy mùi thịt bị cháy khét. Nhưng không đúng, bà vẫn luôn nhìn lửa. Thịt trong nồi căn bản không bị khét. "Thẩm, con vô ý làm bỏng mặt. Xin lỗi đã làm thẩm sợ." Phương Tú Nương vừa nói, vừa từ phía sau bếp lò thò ra một khuôn mặt. Trên mặt phải của nàng có thêm một mảng bỏng lớn. Ai nhóm lửa mà lại vô ý làm bỏng mặt? Rõ ràng là Phương Tú Nương tự làm. Lông tơ trên người Đường đại thẩm dựng đứng lên, không thể tin nổi nhìn Phương Tú Nương. Cô nương này lại tự ra tay tàn nhẫn với mình như vậy. TBC bà bị bỏng một đầu ngón tay cũng phải kêu đau nửa ngày. Cô nương này tự làm bỏng mặt mình, lại còn cười với bà. Đường đại thẩm ngửi thấy mùi khét của thịt, không biết làm sao, vốn còn định sáng nay ăn nhiều một chút, bây giờ lại không còn chút khẩu vị nào. Phương Tú Nương thì ngược lại, nàng ném khúc gỗ cháy dở vào bếp lò. Tâm trạng rất tốt, nàng tự do rồi. Khi ngồi thuyền đến Phủ Thành, nàng đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nàng cảm thấy mình không được tự do. Nhưng bây giờ, sau khi hủy hoại khuôn mặt của mình, nàng ý thức được rõ ràng mình đã tự do. Trước đây nàng quả thực suốt ngày cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người khác. Sau khi đến Phủ Thành, nàng thay đổi cách ăn mặc, trang điểm đậm hơn một chút. Rất nhiều người quen biết nàng trước kia chắc chắn không dám nhận ra, nhưng mẹ và đệ đệ của nàng nhất định có thể nhận ra nàng. Bây giờ thì khác, nàng đã hủy hoại nửa khuôn mặt. Mẹ và đệ đệ của nàng dù có phát hiện ra điều gì không ổn, cũng đừng hòng nhận ra nàng. Còn việc hủy hoại khuôn mặt của mình có thể sẽ không lấy được chồng. Phương Tú Nương vẫn luôn không muốn thành thân, cũng không muốn sinh con. Nàng sợ mình trở thành người giống như mẹ, ghen tị với con cái của mình. Đây không phải là không có khả năng. Nàng đôi khi cảm thấy nàng cũng điên giống như mẹ của nàng. Bây giờ hủy hoại khuôn mặt, sau này sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào nàng nữa. Tốt biết bao. Phương Tú Nương thậm chí còn muốn làm thêm một lần nữa với bên mặt trái của mình. Nhưng nghĩ đến tỷ tỷ, nàng cuối cùng vẫn không ra tay. Chỉ định lát nữa đi phơi nắng, để cho mình đen hơn một chút. Cũng không biết tỷ tỷ của nàng thế nào rồi. Chuyện Phương Tú Nương tự ra tay tàn nhẫn với mình, người ở huyện Sùng Thành không hề hay biết. Kim Tiểu Diệp tối hôm qua ngủ ở nhà Kim Tiểu Thụ. Nàng ngủ cùng Phương Cẩm Nương, đuổi Kim Tiểu Thụ ra nhà chính ngủ trên tấm ván cửa. Kim Tiểu Diệp đã từng sinh nở, có chút kinh nghiệm, liền nói với Phương Cẩm Nương rất nhiều chuyện. Sáng hôm sau, khi Kim Tiểu Diệp thức dậy, Kim Mẫu đã làm xong bữa sáng. Con dâu có thai, Kim Mẫu rất vui mừng, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Còn liên tục hỏi Phương Cẩm Nương muốn ăn gì. "Mẹ, con cái gì cũng ăn được." Phương Cẩm Nương nói, từ nhỏ đến lớn, mẹ của nàng không cho phép nàng kén ăn. nàng cũng quen không kén chọn. Trên thực tế, Kim Mẫu bằng lòng nấu cơm cho nàng. Nàng đã thụ sủng nhược kinh rồi. Cẩm nương, con thật là cô nương tốt. Kim Mẫu không nhịn được nói. Trước đây bà nấu cơm ở nhà họ Kim, luôn bị kén chọn, nhưng món ăn nấu không ngon thật sự không thể trách bà. Chủ yếu là mẹ chồng không cho bà dùng dầu, ngay cả muối cũng không cho bà dùng nhiều. Kim Mẫu và Phương Mẫu là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc nhỏ nhà họ đều nghèo, trước khi xuất giá đều sống không tốt, không được ăn no, đến khi họ nuôi con. Phương Mẫu không thể nhìn con gái mình sống tốt, bà ta ghen tị với con gái mình. Nếu bà ta có con dâu, nhất định cũng sẽ không vừa mắt con dâu. Kim Mẫu thì ngược lại, bà đã từng chịu khổ, liền hết lòng đối tốt với con cái. Những năm trước, bà không có địa vị gì ở nhà họ Kim, nhưng dù chỉ kiếm được một chút đồ ăn ngon, bà cũng sẽ cho hai đứa con ăn. Sau khi Kim Tiểu Diệp sinh con, cuộc sống khó khăn, Kim Mẫu liền lau nước mắt ngày nào cũng đến thăm nàng. Dùng tiền tiết kiệm mua trứng gà cho nàng ăn. Số trứng đó, bà một quả cũng không ăn. Bây giờ con dâu sắp sinh con, điều kiện trong nhà cũng khá hơn. Kim Mẫu hận không thể đem hết đồ tốt cho Phương Cẩm Nương ăn. Kim Tiểu Diệp ở nhà đến gần trưa mới rời đi. Khi nàng rời đi, dân thôn thôn Miếu Tiền đã biết chuyện của Phương Tú Nương. Cũng biết Phương Cẩm Nương động thai khí, phải ở nhà dưỡng thai. Gần đây huyện thành nhất định rất loạn. Hai tháng tới, Phương Cẩm Nương không định đến huyện thành nữa, ở nhà làm quần áo cho con. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thật sự muốn làm việc, có thể để Kim Tiểu Thụ mang việc về nhà cho nàng làm. Kim Tiểu Thụ đưa Kim Tiểu Diệp về huyện thành. Trên đường đi, không nhịn được lại ngân nga hát. Kim Tiểu Diệp nói, đừng hát nữa. Ai cũng biết tiểu di tử của ngươi vừa mới xảy ra chuyện. Ngươi hát cái gì? Kim Tiểu Thụ nghe vậy, khuôn mặt lại méo xệch, trông rất kỳ dị. Kim Tiểu Diệp, nhìn như vậy hơi đáng sợ a, nhưng mà tốt hơn là hát. Cách chương.